Konoha Chi Quang, chương 339, một mồi song câu. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, xa ẩn thôn ngoài thôn. Không ít nghe nói tin tức thôn dân đều nghe hỏi chạy đến. Khẩn trương kích động nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia. Nghe nói Soseki đại nhân phải dùng mộc độn chế tạo ra một tòa rừng rậm. Chúng ta cũng có thể có được màu mỡ thổ địa sao? Rừng rậm a, đây chính là chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Bất quá, chakra chế tạo ra rừng rậm thật có thể còn sống sao? Cái này cũng không giống như hỏa độn thủy độn. Không có sinh mệnh lực là sống không nổi. Đúng vậy a, khác đến lúc đó chỉ đổi đến một số mộc đầu. Chớ suy nghĩ lung tung. Soseki đại nhân là ai? Đây chính là nhẫn giả chi thần. Hắn nói có thể liền nhất định có thể. Không chỉ là thôn dân. Liền liền các ninja cũng đều nín thở ngưng thần nhìn về phía trước. Rasa có chút khẩn trương hỏi nói. Soseki, còn muốn hay không làm chút chuẩn bị? Tỷ như, ta trước hết để cho mọi người dùng thủy độn tưới nhuần một xuống mặt đất. Tạm thời không cần. Bất quá, tại ta hoàn thành nhẫn thuật về sau. Ngược lại là cần muốn các ngươi chú ý dưới tưới nước. Chờ hoàn cảnh cải tạo sau khi hoàn thành cũng không cần. Nói xong, Soseki giải khai âm phong ấn. Điều động long mạch chakra. Trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức. Chắp tay trước ngực, hướng mặt đất vỗ. Tiên pháp mộc độn thụ giới hàng lâm. Tại tự nhiên năng lượng khu động dưới. Cây cối sinh trưởng tốc độ nhanh đến kinh người. Mặt đất phun trào, cây cối điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ toàn bộ đều biến thành xanh tươi ướt át lục sắc. Quảng cáo, toàn bộ xã ẩn thôn đều bị rừng rậm vây quanh. Nhìn thấy cái này có thể xưng kỳ tích một màn. Không ít thôn dân thậm chí quỳ xuống đến hôn lên phiến đại địa này. Đây quả thực là thần tích. Là Soseki đại nhân ban cho chúng ta thần tích. Đây không phải loại kia khô cạn mộc đầu. Là có thể còn sống. Chân chính có sinh mệnh lực rừng rậm a. So sánh những thôn dân này vui sướng. Một đám ninja càng nhiều là đối Soseki thực lực rung động. Quái vật, từ đầu đến đuôi quái vật. Soseki đại nhân thực là chakra làm a. Mặc dù nhưng đã nghe nói qua rất nhiều lần đối phương cường đại. Nhưng tin đồn lại nhiều cũng không bằng tận mắt nhìn thấy một lần. Đây cũng không phải là tiểu hình rừng rậm, mà chính là đem chọn cái xa ẩn đều bao vây lại siêu đại hình rừng rậm. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, chế tạo dạng này quy mô bằng một mảng lớn rừng rậm đến muốn tiêu hao bao nhiêu chakra. Thậm chí, dùng ra loại này siêu cấp ép phạm vi cực lớn nhẫn thuật. Soseki trên mặt vẫn nhìn không thấy một tia vẻ mệt mỏi. Loại này lượng cấp chakra. Để không ít thả 2-3 cái nhẫn thuật liền không có chakra ninja kém chút rơi lệ. Rasa cũng trầm mặc, hồi tưởng lại hắn đã từng cùng một đuôi chiến đấu. Sukaku tên kia thật sự là vĩ thú. Làm sao cảm giác, nó chakra liền Soseki 1/10 cũng không sánh nổi. Soseki vỗ vỗ tay đứng dậy. Nếu như là cải biến toàn bộ phong chi quốc hoàn cảnh. Chính là ta cũng không thể nào làm được. Nhưng chỉ là cải tạo xa ẩn chung quanh vẫn là không có vấn đề. Đi thôi. Đi thêm về phía trước qua một số. Chỉ cần đối thôn làng phụ cận tiến hành cải tạo là được rồi. Rasa liên tục gật đầu. Sau đó trừng mắt. Chờ một chút. Ngươi bây giờ liền muốn tiếp tục. Soseki cười nói, lại không phí sức, đương nhiên là tiếp tục. Rasa không khỏi toát ra ánh mắt hâm mộ. Nếu là hắn có loại này quy mô chakra, làm thuê còn không phải như chơi đùa. Một ngày này, sở hữu xa ẩn thôn dân đều là vui vẻ ra mặt. Bọn họ thành công thoát khỏi thổ địa lớn nhất cằn cỗi nước xưng hô. Tuy nhiên cùng Konoha không cách nào so sánh được. Nhưng cùng khắp nơi trên đất nham thạch nham ẩn cùng đồi núi ngang dọc vân ẩn so sánh. Đã ẩn ẩn có vượt qua xu thế. Hắc hắc, nham ẩn cùng vân ẩn đám ngu ngốc kia khẳng định mắt trợn tròn đi. Đúng đấy, bọn họ những này ngu xuẩn vĩnh viễn sẽ không hiểu ôm bắp đùi có vui sướng giường nào. Bằng bản sự ôm bắp đùi, không mất mặt, trước đó Nham Ẩn Vân Ẩn Ninja luôn luôn chào phúng bọn họ ôm Konoha bắp đùi. Bọn họ lúc ấy còn cảm thấy xấu hổ, nhưng hiện tại bọn hắn đã nghĩ thông suốt, ôm bắp đùi liền có thể để Sa Ẩn được sống cuộc sống tốt. Vậy tại sao không ôm? Lại nói, bọn họ cũng không tính ôm Konoha bắp đùi. Nhiều lắm thì ôm Soseki bắp đùi. Mà Soseki lại là bọn họ Sa Ẩn danh dự cố vấn. Tứ xá ngũ nhập chính là mình người. Ôm người một nhà bắp đùi có gì có thể hổ thẹn. Nghỉ ngơi sau một ngày. Phòng ảnh trong văn phòng. Rasa rất là vui vẻ. Thoải mái cười to nói. Ha ha, Soseki, ta thật sự là rất cao hứng. Nhờ có ngươi, chúng ta Sa Ẩn cuối cùng cũng đã có thể nhẹ lòng một ít. Soseki cười nói, đây vốn chính là tam chiến thời kỳ ước định. Ta bất quá là thực hiện chính mình lời hứa mà thôi. Đối ngươi mà nói là thực hiện hứa hẹn, nhưng đối chúng ta mà nói lại là cải biến vận mệnh đại lễ. Rasa vui đùa. Nếu là qua trên đường làm được hoan nghênh nhất điều tra, người tỷ lệ ủng hộ nói không chừng so ta cái này phong ảnh còn cao. Soseki cười nói, Rasa đại ca ngươi cũng quá không tự tin. Thực mọi người đều biết, người cái này phong ảnh vì Sa Ẩn giao ra bao nhiêu quảng cáo. Đúng vậy à, Rasa cảm khái một tiếng. Khác không nói. Từ khi để Gaara trở thành một đuôi Jinchuriki về sau, hắn đã hơn nửa năm không có trở lại phòng. Mỗi ngày đều cô đơn thê lương ngủ trong phòng khách. Không nói những này, đúng. Soseki, người có nghe hay không qua Gria Chi Thạch? Rasa đột nhiên hỏi. Nghe nói qua, nghe nói là cổ đại một cái đế quốc dùng để thống trị quốc gia lực lượng. Có hứa bao nhiêu thần kỳ hiệu dụng? Rasa đại ca ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Soseki bất động thanh sắc hồi đáp. Liền cái này đều biết. Không hổ là Soseki. Rasa tán thưởng nói. Chúng ta thế nhưng là hoa rất nhiều thời gian tra tìm tư liệu. Mới biết được này khoáng thạch tên. Soseki mỉm cười. Trước kia tại nhẫn giả trường học thời điểm. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ xem chút tạp thư giãn một tí. Rasa cũng không thèm để ý, tiếp tục nói. Đoạn thời gian trước, chúng ta Sa Ẩn khôi lỗ bộ đội có ninja phản bội chạy trốn. Đuổi bắt đội ngũ một đường đuổi theo đến Phong Chi Quốc cùng Hà Chi Quốc biên giới. Bạo phát chiến đấu, lại ngoài ý muốn rơi vào một cái cổ di tích. Chấm, này tên phản đồ tại trong di tích đạt được Gria Chi Thạch. Đem thạch đầu khảm nạm đến khôi lỗ bên trên. Bởi vì này thực lực tăng nhiều chạy đi, mà truy kích đội ngũ gặp thạch đầu lợi hại như vậy. Cũng tại trong di tích không ngừng tìm kiếm, tìm tới hai khối khoáng thạch sau liền tranh thủ thời gian trở về báo cáo. Đi qua chúng ta nghiên cứu, này khoáng thạch hẳn là trong truyền thuyết Gria Chi Thạch. Này tên phản đồ tuy nhiên không biết khoáng thạch tên, nhưng vẫn là đem tin tức truyền đi. Vạn Mako M đương nhiên. Này tên phản đồ thực bị chính mình vào trước là chủ khái niệm lừa dối. Trừ cường hóa khôi lỗ bên ngoài. Gria Chi Thạch đối tải chúng ta những này phổ thông ninja cũng có rất lớn tác dụng. Nguyên lai là dạng này. Soseki giả vờ giả vịt gật gật đầu. Cái này bên trong chi tiết. Thực hắn biết nhưng so sánh Rasa muốn hơn rất nhiều. Dù sao. Cái này viễn cổ di tích cũng là hắn vì hấp dẫn Sasori cố ý chế tạo ra tới. Cùng Salamander Hanzo khác biệt. Giống Sasori loại này không có chỗ ở cố định. Muốn tìm được bọn họ rất khó khăn. Phương pháp tốt nhất cũng là để bọn hắn chủ động hiện thân. Mà cái này di tích cũng là Zuway hấp dẫn Sasori mồi nhử. Đương nhiên, di tích bản thân là giả. Nhưng khoáng thạch lại là thật. Đó là hắn những năm này vụn vặt lẻ tẻ thu tập một số khoáng thạch. Trừ hấp dẫn Sasori xuất hiện bên ngoài. đồng thời cũng là vì hấp dẫn thủ hộ Gria Quáng Mạch bộ tộc kia người xuất hiện. Dù sao, này mấy khối khoáng thạch đối với hắn tác dụng hữu hạn. Cùng lưu trong tay, chẳng lấy ra câu một con cá lớn. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.